Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chương 50 số 2 tiểu tỷ tỷ, khủng cao, Dư Nguyên kiếp trước nghe qua một ít chơi không đi xuống tuyệt địa cầu sinh lý do. Phần lớn đều là vượng 3D, thao tác không thói quen, chưa từng thấy quá khủng cao, hai tầng lâu nhà ở. Trên nóc nhà liền tính đứng đi xuống xem cũng liền như vậy mấy mét khoảng cách. Lại không phải ngàn trượng cao nhai từ phía Hoàn Phong. Này như thế nào còn có thể khủng cao, cứ việc mộng bước. Bọn họ cũng không thể đi giống một cái hai tử, do dự một chút. Ba người đẩy ra thoạt nhìn nhất có lực tương tác Ly Miêu. Tiểu cô nương ôn tồn. Không sợ a, tỷ tỷ ở dưới tiếp theo ngươi, tiểu bằng hữu điên cuồng lắc đầu. Nhất Hào tỷ tỷ quá gầy, tiếp không được ta, Dư Nguyên nghe vậy ngẩn ra, lặng lẽ lui về phía sau một bước, quả nhiên thấy cái kia tiểu hài nhi tha thiết ánh mắt chuyển qua tới. Ta muốn số 2 tỷ tỷ ôm ta đi xuống, toàn trường liền Ly Miêu một cái muội từ. Nhưng xuyên váy lại có hai cái, làn đạn phụt, ta cũng muốn số 2 tiểu tỷ tỷ ôm một cái. Bảo bảo té ngã lạp. Muốn số 2 tiểu tỷ tỷ thân thân mới bằng lòng lên. Số 2 tỷ tỷ vì cái gì không nói lời nào nha? Là bởi vì bảo bảo không đủ đáng yêu sao, phòng trừng là sợ dậy hư tiểu nam hài đi ha ha ha ha ha. Ha ha, không, hắn sợ chính là dậy hư tiểu nam hài sau bị tiểu bằng hữu ba mẹ đuổi giết hít sâu một hơi. Dư Nguyên nói cho chính mình, trước mắt cái này tiểu bằng hữu là Phú Minh tiểu Bạch Hoa. Yêu cầu hắn kiên nhẫn mà đối đãi, hắn ấp ủ một chút cảm xúc, tốt xấu làm biểu tình nhu hòa một ít, mới tiến lên vài bước luân phiên Ly Miêu vị trí, hướng nóc nhà mở ra hai tay, tiểu bằng hữu trong mắt quả nhiên có không hòa tan được sợ hãi. Cọ sát một hồi lâu, mới bãi bãi chân, nhắm hai mắt nghiêng về phía trước, đại biểu đồng đội ánh huỳnh quang tiêu chí ở hắn trước mắt chợt lóe mà qua. Dư Nguyên cảm thấy trong lòng ngực bỗng chốc trầm xuống, thuận thế châm đầu gối giảm bớt lực, một tiểu đoàn nhào vào trong lòng ngực bóng người mang theo nghênh diện tật tới cuồng phong. Thổi đến váy đỏ phần phật, thậm chí khơi mào Dư Nguyên mấy sao cong vút tóc đen, an an ổn ổn mà tiếp được người. Dư Nguyên thực mau buông tay lui về phía sau vài bước, số 2 tỷ tỷ không có ngực, hắn lui đến quá. Nhanh! Đành phải thu hồi tay tiểu bằng hữu bĩu môi, ngạnh bang bang, Dư Nguyên, ngươi lại đây, nhìn trong tay ta cái chảo lặp lại lần nữa, chậm trễ này trong chốc lát đệ nhất phòng độc đã bắt đầu. Hồi xúc, bọn họ tìm khắp toàn bộ thành cũng chỉ tìm được mấy chiếc mô tô cùng nhị nhảy từ. Nhưng toàn đội duy nhất lái xe bảo ổn chỉ có Dư Nguyên một người. Đành phải thôi, cũng may an toàn khu cũng không xa. Ngắn nhất khoảng cách đi bộ qua đi thậm chí có thể qua lại đi lên hai lần, Seven ăn mặc sáng long. Lanh tiểu áo vàng, phía sau cõng Dư Nguyên hữu nghị cung cấp SKS cùng 98K. Phía bên phải một cao một thấp hai người ăn mặc đồng dạng đỏ thắm váy trang. Số 4 tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ bên cạnh người kia lạnh băng hơi thở. Quyết đoán bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tung tăng mà đi theo cười tủm tỉm Ly Miêu bên người. Không dám lại đi quấy dày sắc mặt lãnh túc mặt mày hàm xương Dư Nguyên, tiểu đội dọc theo chủ nói đi. Qua, không khí nhẹ nhàng, hoan thanh tiếu ngữ, phảng phất dạo chơi ngoại thành. Dư Nguyên bước chân dừng lại, bỗng nhiên phát giác có chỗ nào không đối. 125 triền núi có cái cắt lợi phục. Ba cái chủ bá nghe vậy động tác đều nhịp mà bãi thân. Một trận thương, khấu bản lại chậm chạp không có khấu hạ đi, duy độc ra tiếng nhắc nhở số 4 tiểu bằng hữu một bộ nhân thể miêu biên đại chiêu hồ qua đi, lộc cộc. AKM cường đại sức giật yêu cầu cao kỹ xảo áp chế. Bằng không đầu thương sẽ trình phi thăng chi thế thẳng dỗi vòm trời. Tiểu bằng hữu một quản viên đạn đi xuống, đối diện trên người nửa điểm vết thương đều không có, chạm tư thẳng táp, không chút sứt mẻ. Trên thực tế vừa rồi Dư Nguyên ba người cũng vì phát hiện hắn. Chính là bởi vì đứa nhỏ này không đầu không giáp, ôm đem súng lục dáng người như tùng, làm người hoàn toàn xem nhẹ hắn tồn tại, cũng đúng là bởi vì giật mình. cảm thụ không đến uy hiếp, ba người cũng không có dám nổ súng quấy nhiễu, hồi lâu. Ở mọi người không khỏi hoài nghi đây là hệ thống tạp đốn huyễn ra tới hư ảnh khi. Người nọ sắc mặt một bạch, phịch một chút, nằm sấp xuống, bốn người trầm mặc. Này một bò phi thường thuần thục nhanh nhẹn, nếu không phải rơi xuống đất sau còn quy quy củ củ mà bắt tay hướng hai chân biên một dán. Kia cùng bị đánh chết động tác thật đúng là không có gì hai dạng, hắn đang làm cái gì? Seven mộng bức đại khái là cho tiểu bằng hữu mặt mũi. Mạnh mẽ bị đánh bại đi. Li Miêu do dự, trong đám người chỉ có Dư Nguyên một người bình thường. Hắn trầm mặc mà cầm súng vài bước về phía trước, ngồi xổm trên người trên dưới hạ đánh giá một lần cái kia người chơi. Âm thầm lắc đầu, cắt lợi phục quả nhiên thực xấu, sau đó lấy báng súng chạm vào mà tạp vài cái sọ não. Lãnh khốc mà thu hoạch đi rồi đầu người, kinh này một chuyện. Nguyên bản lãng đến bay lên ba người rốt cuộc một lần nữa mở ra cảnh giác, một cái đại lão mang ăn gà. Ba cái đại lão mang nằm gà, xe hơi chạy như bay. Tạp khe lõm ẩn nấp thu qua đường phí hai người tiểu đội ngo ngoe dục dịch. Li Miêu ngồi xổm thân đối với thân xe vững vàng áp thương. Hỏa lực bức đỉnh, đối diện là cái mãn biên bốn người đội. Nhưng tạp cái này giao lộ, chỉ có số 4 cùng Li Miêu hai người, đúng vậy. Thoạt nhìn mềm như bông ngọt thiếu nữ, là cái sắc bén đột kích tay. Thiếu nữ một vãn tóc dài, phát thân mà thượng một đôi 4, theo lý mà nói hẳn là thập phần kích động nhân tâm thời khắc. Nhưng từ nơi xa xem, trường hợp một chút cũng không có kinh tâm động phách cảm giác. Dư Nguyên từ đội ngũ an bài tốt ngắm bắn click mở kính cấp Li Miêu một cái đặc tà. Thiếu nữ thân pháp nước chảy mây trôi, trong tay họng súng diễm nếu hồng long, chiều ánh nàng mặt như dạng mây đỏ. Phát thân trước nhất người chơi trước một bước ngã xuống đất. Có người thanh tỉnh mà trước nhằm phía số 4, ở tiểu bằng hữu bang kỳ một chút mềm mại ngã xuống trên mặt đất đồng thời. Li Miêu đổi đạn, lại lần nữa dỗi thân mà thượng, ngươi không giúp một chút. Dư Nguyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua một bên giá thư Seven. Mẫn cảm mà bắt giữ đến dưới lầu quanh quẩn tiếng bước chân, một, nhị, tam, ba người, Seven nhỏ giọng đáp lại, ta sợ đoạt nàng nổi bật, nàng sẽ không vui, lời còn chưa dứt, 98k một thương bay ra, hệ thống tin tức lăn lộn, SEVENNN bạo đầu đánh chết, cuối cùng một người bị Sa Thư ngã xuống đất, ban đầu đã bị Li Miêu đánh bại ba người bị hệ thống phán quyết đánh chết. Đồng thời, rốt cuộc tuyến Li Miêu thanh máu rốt cuộc dừng lại rơi xuống chi thế các ngươi bên kia không? Phiền toái đi, ta mơ hồ thấy có người đi qua, Li Miêu đỡ cứu số 4, Seven quay đầu nhìn lại. Vừa mới hỏi chuyện Dư Nguyên đã lặng yên không tiếng động mà biến mất. Chỉ còn lại ngoài cửa mơ hồ phù quá một mảnh làn váy. Không có việc gì, cũ nát cao lầu nội lấy ánh sáng không đủ. Rách nát mặt tường bị bôi thượng tối tăm u quỷ sắc thái. Từ hành lang đi qua, hai sườn mở rộng ra bên trong cánh cửa ngẫu nhiên sẽ tiết lộ ánh sáng đom đóm giống nhau quang. Dừng ở hồng hoa sắc làn váy thượng khi phảng phất giống tươi sống bị tạm dừng ngọn lửa. Dư Nguyên ôm bình xịt chậm rãi đi dạo qua hành lang. Quang ảnh rõ ràng lướt qua hắn tinh xảo sắc bén ngũ quan. Ở hắn tóc đen thượng lạc hạ liễm diễm lưu quang, có người dọc theo thang lầu mà thượng. Hắn bước chân không ngừng, cất bước dung tiến một đoạn dài dòng trong bóng đêm. Song S686 đội hình là Dư Nguyên gần nhất trang ít yêu nhất. Rốt cuộc khống giữa sân cự ly ngắn chỉ cần tứ thanh thương minh. Dứt khoát lại lưu loát một người ngoi đầu trong nháy mắt. Bình xịt ánh lửa liền tiếp đón mà thượng. Gần gũi S686 cơ hồ xem như thần chắn sát thần Phật chắn sát Phật. Huống chi này hai thanh đều từ Dư Nguyên cố tình chuyên trở bóp lưu vòng. Một người bị đánh bại, một người thay thế bổ sung thượng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem thực mau bị biểu thị cái gì gọi là hồ lộ hoa cứu ra ra. Trong khoảnh khắc ba người ngã xuống đất gì? Dư Nguyên hỏi, còn thừa cái đồng đội đâu? Vì rằng là vấn đề. Nhưng hắn cũng không có chờ đợi đáp án, mà là dẫm lên nện bước gần nhất một phiến cửa phòng. Cách phách kia đống lâu vũ cửa sổ mơ hồ hiện lên một bóng người. Dư Nguyên hai mắt nhíu lại, bình xịt giá thượng, bốn điều đánh chết tin tức spam. Dư Nguyên vừa lòng, thanh tràng tiến vào trận chung kết vòng. Bọn họ ngược lại áp dụng nhị thêm nhị đội hình, một đội thu qua đường phí, một đội từ phương xa hỗ trợ giá thương ngắm bán. Giờ phút này độc vòng lại xúc, duy độc Ly Miêu cùng vừa mới ăn luôn một cái hộp y tế số 4 an ổn ở trong vòng. Dư Nguyên cùng Seven tính qua thời gian, tạp điểm hướng độc bọn họ phụ cận tiếng súng chạy dài. Cũng đủ bọn họ thu thập đến cũng đủ tin tức. Tiến vào độc vòng kia một vây hẳn là có hai cái đội. Đại khái sẽ lựa chọn tạp độc biên, ngạnh hướng sao? Có thể, Dư Nguyên đánh mãn đổ uống. Nhưng tai nghe xong trong chốc lát, người kêu Ly Miêu lại đây tiếp ứng một chút đi, trực tiếp ở kênh đội ngũ lên tiếng nói. Số 4 tiểu bằng hữu nên đúc lại tam quan, Dư Nguyên cảm thấy chính mình vẫn là thu liễm một chút. Bọn họ hai người tiểu đội, một cái cả người hồng. Một cái cả người hoàng, đều dùng nhất thấy được nhan sắc, tưởng cầu tưởng quỳ sát đất đều tương đối khó khăn. Bọn họ vòng qua vật kiến trúc, tới gần sau không ngoài sở liệu bị nơi xa điểm thư. Nửa điểm không mang theo hoàng, Dư Nguyên vừa thu lại thương, chậm gì gì mà gỡ xuống phía sau treo cái chảo. Ở trong tay dường như không có việc gì mà vũ hai hạ, Seven dây thư đáp lễ một thương. Tu chỉnh hình thức trị số cùng hắn thường lui tới thích ứng có điều bất đồng. Này một thương khó tránh khỏi hơi thấp một ít, ở trên tường đinh ra một cái lỗ đạn, cũng may chỉ là làm uy hiếp dùng, không ảnh hưởng toàn cục. Hắn thật cẩn thận mà hướng bên cạnh xê dịch thân, sợ hãi, nồi phong đều mau chụp ta trên mặt tới. Dư Nguyên lại vung lên, nghênh diện mà đến viên đạn lạch cạch một chút bị hắn mạnh mẽ mà vũ trở về, Seven. Làn đạn, chụp không đến ngươi, Dư Nguyên sắc mặt nhàn nhạt mà tà hắn liếc mắt một cái. Đem người trẻ tuổi xem đến sắc mặt đỏ lên rời đi tầm mắt. Dù sao bình xịt không phải sử dụng đến, như thế nào hướng. Dư Nguyên đem lại hắc lại ngạnh cái chảo huy đến uy vũ sinh phong. Nghe vậy thản nhiên, như vậy đi, ngươi phân ta một phen thư. Chúng ta cùng Ly Miêu tiền hậu giáp kích, hai bút cùng vẽ. Hắn hai ngồi xổm chỗ đó hàn huyên cả buổi, đối diện một thương chưa chung, có thể thấy được thương pháp kỳ lạ, duy nhất một cái chuẩn tâm không tồi viên đạn bị Dư Nguyên phất tay cấp chụp đi ra ngoài. Bọn họ tách ra, thay đổi cái công sự che chắn, bắt đầu đánh trả, Seven giao cho Dư Nguyên, là 98k, Dư Nguyên một thư tới tay. Seven cũng điều chỉnh một chút trạng thái. Trường hợp tức khắc nghịch chuyển, các ngươi chơi qua đánh chuột đất sao? Nam nhân đem rũ đến trước mắt tóc dài vén lên, đối với màn ảnh nhẹ nhàng giơ lên mắt đuôi. Tới, ta cho các ngươi biểu thị một chút, lui lại. Liên tục bị đánh bại hai cái đồng đội, ngoi đầu tác đảo, đi đỡ người chơi bị đánh trúng một thương phía sau chỉ dám quỳ sát đất bò sát lại qua đi đỡ người. Đội trưởng thở ngắn than dài. Nếu không phải thấy tên ta còn tưởng rằng ngoại quải lại xuất hiện. Lưu đi, như thế nào thảm như vậy cùng kia mấy cái chủ bá xếp hạng cùng nhau. Chúng ta chạy nhanh, phanh, giọng nói đột nhiên im bặt ba cái tàn huyết ngồi xổm một khối người chơi nhìn hệ thống soát ra tới. Đánh chết thông chi, tay run lên, một người đánh tới một nửa đóng gói CD gián đoạn. Nghe thấy như ẩn như hiện tiếng bước chân từ xa mà vào. Dạng mây đỏ đập vào mặt, thiếu nữ trong trẻo âm sắc phảng phất oanh đề. Hải, tìm được rồi, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.